Chương 723, khích lệ một chút đi, bởi vì làm quá nhanh bên trong phòng phẫu thuật lại rơi vào một trạng thái yên lặng khó xử khác. Trần Thương đang suy nghĩ có nên phản ánh và nói chuyện với cô Mạnh một chút hay không. Anh muốn xem thử có thể gọi cô là cô Mạnh ở bên ngoài được hay không, cô cũng có thể bí mật gọi anh là thầy Trần được mà. Việc này không những có thể gia tăng tình cảm thầy trò, mà còn có thể giúp đỡ lẫn nhau trong công việc đinh. Độ thiện cảm của Mạnh Hy chỉ 20. Sau khi Trần Thương nhận được thông báo nhắc nhở của hệ thống, anh phải suy nghĩ một lát, dù sao cũng là ca phẫu thuật mà cô Mạnh đã làm xong kia mà. Dựa theo tính cách của Mạnh Hy, nếu cô không thấy kết quả chính xác nhất chắc chắn cô sẽ không ban thưởng nhanh chóng đến như vậy. Hoàn toàn chính xác, tâm lý của Mạnh Hy phải gọi là vô cùng vui vẻ nha. Cô cảm thấy bản thân mình quả thực là một thiên tài đó, phân tích số liệu đầy đủ, kết hợp với nội dung tranh tài trong suốt bao nhiêu năm qua, tổng kết và đánh giá để đưa ra một đề thi thành công dựa trên xu thế phát triển của ngoại khoa tim. Cô quả thực chính là một thiên tài, cô quá lợi hại rồi. Anh chàng Trần Thương kia cũng coi như có chút công lao rồi, nhưng mà, công lao lớn nhất chính là của cô, dù sao, nội dung đề thi là do cô ra. Trần Thương cũng là do cô mời. Kết quả thắng lợi cuối cùng, dĩ nhiên là phải đến lượt cô hưởng dụng rồi, không thể sai được. Xét cho cùng, Mạnh Hy cô gừng càng già càng cay không phải a? Từng đã đến giờ tranh tài. Giám khảo để cho tất cả mọi người rời sân. Lúc này, Trần Thương cũng đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bỗng nhiên Hạ Đại Trân đi tới rồi cầm lấy một tờ giấy đưa cho Trần Thương, cô bất đắc dĩ cười một tiếng rồi mới nói với anh, khi nào anh trở về, nhớ thêm uy chát của tôi nhé. Trần Thương sững sờ một lát rồi nhanh chóng lộ ra vẻ vui mừng. Đã qua nhiều năm rồi, mới có một người chủ động hỏi xin uy chát của anh, đó đây chính là chủ nhiệm của bệnh viện 301 nha. Hơn nữa lại còn là phụ nữ, cảm giác thành tựu như thế này phải tăng gấp 3 lần nữa dù sao. Điều này cũng cho thấy rằng tài năng của anh luôn khiến người khác mê muội hơn so với vẻ bề ngoài của anh. Ở nơi khác, cô Mạnh cũng đang gặp phải tình huống giống như thế này. Thế nhưng, cô cũng chỉ thở dài có một tiếng mà thôi. Đến khi nào, người ta mới có thể nhìn thấy bản chất thật của cô đây, cũng tại vẻ ngoài hỏng bét của cô mà ra. Cô nhìn thoáng qua chủ nhiệm Vu rồi giả vờ như vô cùng vui vẻ rời đi. Đoán chừng, trên thế giới này, cũng chỉ có một mình Trần Thương là ghét bỏ cô thôi. Từng chó Trần mắt mù. Các thí sinh lần lượt trở lại chỗ ngồi của mình, yên lặng đợi người chủ trì công bố thành tích. Sau khi Mạnh Hy nhìn thấy Trần Thương, cô bất đắc dĩ khoe khoang với anh, cậu có phục hay không hả? Trần Thương mở miệng nói một chữ, phục. Sau khi nghe xong, Mạnh Hy cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chỉ cần có thể làm cho Trần Thương chịu phục, so với việc chủ nhiệm muốn xin phương thức liên lạc còn vui vẻ hơn. Nghĩ tới đây, cô nhỏ giọng nói ở bên tai Trần Thương, phục là được rồi. Sau này, cậu cứ đi theo cô Mạnh mà lăn lộn, ăn không hết biển trời vô tận, hưởng không hết trời đất vô tận. Trần Thương liếc mắt nhìn cô rồi nói, cô Mạnh. Cô mà còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ bôi đen cô đó Mạnh Hy. Ngay lúc này, Hà Đại Trân đang tràn đầy lòng tin chờ đợi giám khảo thảo luận điểm số không sai hôm nay. Cô còn cho rằng Trần Thương sẽ được 100 điểm. Vu Chí Cường, không phải cậu rất yêu thích học thuật hay sao? Không phải cậu thích dựa vào các quy tắc để làm việc hay sao? Ứng dụng kỹ thuật sandwich mới này, tuyệt đối là thứ mà những người yêu thích học thuật như cậu thích nhất. Tới đây lần này, tôi mà đạt được 100 điểm xem cậu bác bỏ tôi thế nào. Thế nhưng, đến khi thảo luận, khi mà bản thân cô tự ghi video để chấm. Chẳng những Vu Chí Cường không có phản đối mà ngược lại còn vô cùng ủng hộ nhất thời, làm cho Hà Đại Trân vô cùng kinh ngạc. Thậm chí, ngay cả Ngô Đồng Phủ cũng như thế. Chỉ thấy Vu Chí Cường mở miệng nói, trong tiểu tổ của chúng tôi cũng có một thí sinh, sử dụng loại kỹ thuật giống như thế này, tên là Mạnh Hy, cô ấy cũng đạt 100 điểm, loại kỹ thuật sandwich này làm cho tôi cảm thấy vô cùng sáng mắt. Chủ nhiệm Ngô, các anh thấy như thế nào? Ngô Đồng Phủ gật đầu nói, đúng rồi. Cứ dựa theo các anh mà làm đi, mọi người có ý kiến gì không? Mọi người đều lắc đầu giống như Ngô Đồng Phủ đã nói. Những người ưu tú, nên nhận lời khen ngợi, không cần phải keo kiệt với điểm cao. Ngô Đồng Phủ bỗng nhiên bật cười nói rồi nói, các cậu không tò mò vì sao mà hai người này lại giống nhau đến như vậy à? Mọi người đều sững sờ, làm sao mà không tò mò cho được? Loại suy nghĩ này, thực tế là do họ nghĩ không ra. Vậy mà vẫn có hai người có thể suy nghĩ đến cùng nha. Ngô Đồng Phủ tiếp tục nói, Trần Thương và Mạnh Hy là thầy trò, Mạnh Hy là cô giáo của Trần Thương. Mọi người nghe xong, mới chợt nhận ra Mạnh Hy lợi hại như thế à. Đúng nha. Học sinh của cô ấy, Trần Thương đã đạt được 2 lần 100 điểm rồi đó. Chẳng lẽ cô ta đang giấu giếm thực lực hay sao? Lúc này, ở trên khán đài, điểm số lần lượt xuất hiện ra sau khi mọi người ở phía dưới trông thấy số liệu trên màn hình, nhất thời sững sờ bởi vì tổ A và tổ D vẫn còn 2 người chưa hiện ra thành tích. Một người trong đó chính là Trần Thương lúc này, tuyển thủ đứng thứ 6 ở tổ A đang vô cùng tức giận nhìn thoáng qua Quách Vân Phi, lẩm nhẩm trong lòng, nguyền rủa cậu ta rụng hết tóc tên trộm trọc đầu không sai, cậu ta đã bỏ đi. Thằng nhãi Trần Thương này khẳng định lại đạt được điểm cao. Mà cô gái nhỏ đứng thứ 6 ở tổ D lại vô cùng tự tin. Dù sao điểm số của Mạnh Hy ở vòng thứ nhất cũng không cao hơn cô ấy bao nhiêu. Bây giờ điểm số vẫn chưa có hiện ra, thế nhưng hẳn là cô sẽ được lên cấp rồi. Chỉ thấy bạn tốt bị đào thải ở bên cạnh nói với cô một câu, đình đình. Cô sẽ bị đào thải, cô gái nghe xong, nhất thời cảm thấy không phục mà nói, vì sao vậy? Bạn bè tốt thở dài, chỉ Mạnh Hy rồi mở miệng nói, đó là Mạnh Hy. Cô gái trẻ nhìn thoáng qua, nhất thời càng cảm thấy vui vẻ hơn nữa, cơ hội của tôi càng lớn hơn rồi. Bạn bè tốt sững sờ hỏi, vì sao? Cô gái trẻ nhỏ giọng nói, cô gái ngực lớn ngốc nghếch này. Cậu chưa từng nghe nói qua à? Bạn bè tốt thở dài, ăn ngay nói thật, này. Bên trong người tôi chứa toàn là sữa ác canxi thôi nhé, không có ngốc nghếch, hơn nữa, cậu cứ nghe tiếng hô ở phía sau cậu là biết rồi. Trần Thương chính là học sinh của Mạnh Hy, hơn nữa, ca phẫu thuật vừa rồi. Nghe bạn của mình nói xong, cô gái trẻ cảm thấy hơi ảo não. Cô gái trẻ thề thốt, tôi trở về sẽ viết một luận văn dài, nghiên cứu đề tài ngực lớn và trí thông minh xem rốt cuộc có quan hệ hay không. Bạn bè tốt nghe xong, cảm thấy đây là một vấn đề nghiên cứu rất có giá trị. Nhất thời đôi mắt sáng lên, tôi sẽ cung cấp tài liệu cá nhân cho cậu. Lúc này, thành tích đã được đưa ra, Trần Thương và Mạnh Hy đều đạt 100 điểm. Hiện trường một lần nữa lại xôn xao một cặp đôi thầy tốt trò giỏi. Chương 724, nhiệm vụ khảo nghiệm 2 người đều đạt 100 điểm, thế này cũng quá giỏi rồi. Một người hói, đã mạnh một người lội. Lại càng mạnh hơn, khủng bố đến như vậy. Những đồng nghiệp nam xung quanh hâm mộ nhìn Quách Vân Phi. Bỗng nhiên họ cảm thấy cảm động lây cho cậu. Có một người thầy như vậy, hỏi đầu có tính là gì? Sau khi cúi đầu chết đầy nghĩa khí mới thôi tre già măng mọc thì có tính là gì? Cứ liều mạng là xong việc thôi, này giáo viên của người khác. Mà mấy chuyên gia ở trên đài đang nhìn Quách Vân Phi, lại cảm thấy vô cùng xúc động, học trò nhà người ta. Vốn dĩ thành tích của Quách Vân Phi cũng không tệ lắm. Được 94 điểm, là một thành tích cực kỳ ưu tú, cực kỳ ổn định. Thế nhưng, nhìn lại Trần Thương và Mạnh Hy đạt 100 điểm, nhất thời tâm lý cảm thấy hơi chua chua. Sờ đỉnh đầu, xúc động một tiếng, tôi đều trở thành thế này rồi, còn không bằng 2 người họ hai hay sao? Tôi không phải mới là người giỏi nhất ở Đông Dương à? Thế nhưng nghĩ đến việc bản thân là người có tiếng nói lớn nhất trong số những người cha già ở Đông Dương. Thế nhưng, nghĩ tới đây, Quách Vân Phi cảm thấy một lời khó có thể nói hết. Trần Thương quay người lại, nhìn Quách Vân Phi giống như hơi phiền muộn. Bất đắc dĩ khích lệ cậu một tiếng, anh Quách. Không cần phải cảm thấy đau lòng đâu, anh thật sự đã cực kỳ ưu tú rồi, đã có rất nhiều người công nhận anh rồi, cậu nhìn, xung quanh có bao nhiêu người nhìn anh bằng ánh mắt kính trọng, anh không phát hiện ra à? Tôi còn hơi ghen tị với anh, hoàn toàn chính xác, Trần Thương cũng không biết. Vì sao Quách Vân Phi lại có nhiều fan hâm mộ đến như vậy, chẳng lẽ chính là do mị lực của cái đầu trọc đặc biệt tăng thêm ở vòng chữa bệnh hả? Quách Vân Phi sững sờ, anh nhìn các tuyển thủ ở phía sau đều đang nhìn mình, trong mắt tràn đầy sự kính trọng và bội phục, nhất thời. Tâm trạng của anh tốt lên không ít xem ra. Khẳng định là do video phẫu thuật của An đã nhận được sự công nhận của tất cả mọi người rồi đó. Tất cả mọi người đều đang giúp anh cái này. Ánh mắt của quần chúng quả nhiên là sáng như tuyết. Trần Thương vốn định khách sáo với anh ta một phen, anh lại không ngờ tâm trạng của anh Quách bỗng nhiên lại tốt lên như vậy, cảm xúc cũng tốt lên hẳn. Trần Thương bất đắc dĩ nheo mắt lại. Anh cảm thấy đối với người ta, sự cổ vũ có hiệu quả vô cùng to lớn, hệ thống rất có tính nhân đạo, nói không chừng chỉ cần khích lệ bản thân một chút cũng đã được ban thưởng tốt hơn rồi. Nghĩ tới đây. Trần Thương bất đắc dĩ nói, hệ thống ơi hệ thống, mày là một hệ thống thành thạo không phải à, phần thưởng của mày chắc chắn là rất phong phú, có đúng không hả? Vừa dứt lời M Thanh bỗng nhiên vang lên liên tục. Đinh! Trần Thương vô cùng vui mừng thật có à. Sự cổ vũ thật sự có thể tác dụng như vậy à. Trần Thương ngồi ở đằng kia, nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Nhất thời sững sờ xem ra, canh gà quả nhiên vẫn rất có ích lợi. Ảnh hưởng của việc cổ vũ vẫn lớn hơn so với việc phê bình mà nghĩ tới đây, Trần Thương nhanh chóng tập trung ánh mắt lại. Đinh! Chúc mừng anh nhận được kinh nghiệm phẫu thuật cắt bỏ động mạch chủ giả. Đinh! Chúc mừng anh nhận được kinh nghiệm chữa trị tổn thương động mạch dưới đòn. Đinh! Chúc mừng anh nhận được kinh nghiệm thuật chữa lỗ rò động mạch chủ, tĩnh mạch chủ dưới sau chấn thương. Đinh! Chúc mừng anh nhận được điểm kỹ năng tự do 5. Ban thưởng cũng quá phong phú rồi, đều rất có ích đối với anh ba kinh nghiệm kia. Trực tiếp làm cho ba kỹ năng của Trần Thương từ cấp chuẩn hoàn mỹ tăng lên cấp hoàn mỹ. Trần Thương chỉ ngồi ở xa, nhắm mắt không nói gì cả, anh lần lượt tìm hiểu ba phần thưởng vừa nhận được. Làm cho những kinh nghiệm kia liên tục dung hợp với kinh nghiệm phẫu thuật của bản thân Trần Thương. Lần đầu tiên, Trần Thương nhận ra rằng bản thân anh của trước đây còn tồn tại rất nhiều vấn đề, ví dụ như việc khâu mạch máu chẳng hạn. Thật ra, tốc độ khâu cũng không phải là thứ quan trọng nhất. Khi khâu mạch máu, có quá nhiều yếu tố cần phải cân nhắc, trạng thái hoàn mỹ nhất trong chức năng chính của việc khâu thật ra không phải là khâu, mà chính là việc thực hiện một loạt các bước chữa trị nhanh chóng nhất có thể, kế đó là giảm bớt các tổn thương có thể xuất hiện do việc khâu lại gây ra. Loại cảm giác này nói quả thật vô cùng kỳ diệu, tuy nhiên lại có thể giải thích một cách vô cùng dễ dàng. Thế nhưng, không có người nào có thể giải thích cặn kẽ được việc này, mà cũng rất khó để có thể gặp được nó. Thật lòng mà nói, Trần Thương cho rằng sau khi anh kết thúc giải thi đấu cả nước, nếu như anh đạt tới cấp hoàn mỹ cũng đã không tệ lắm rồi. Thực tế, anh không hề nghĩ tới việc bản thân có thể có một kết thúc viên mãn đến như thế. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy mình nên trở về tu luyện nghệ thuật nấu canh gà thì hơn. Anh cảm thấy cách này chắc chắn là vô cùng có ích đó, hãy nhìn bác sĩ Quách mà xem. Lúc này, cậu ta đang tràn trề tham vọng, chuẩn bị cho trận tranh tài tiếp theo rồi. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, Trần Thương cảm thấy tất cả các loại dòng chảy nhỏ trong người anh đều đã hội tụ thành sông nhất thời, sắc mặt của Trần Thương đã biểu lộ ra vẻ vui mừng. Nếu anh đoán không sai, thuộc nối mạch máu chắc chắn đã được tăng lên đến cấp hoàn mỹ rồi. Vốn dĩ, trước khi anh tiếp xúc với ngoại khoa tim, Trần Thương đã rất thành thạo về phương pháp nối mạch máu rồi. Đối với phương pháp nối mạch máu, anh cũng đã có cấp đại sư, thậm chí, anh còn có cả ba hiệu ứng đặc biệt, vô cùng gần với cấp chuẩn hoàn mỹ. Thế nhưng nếu muốn loại kỹ năng cơ bản nối mạch máu này đạt được cấp hoàn mỹ, thì còn khó hơn nhiều so với một ca phẫu thuật đạt đến độ hoàn mỹ. Dù sao đi nữa, nối mạch máu cũng là một lĩnh vực vô cùng to lớn. Chỉ sau khi có đầy đủ sự hiểu biết về các loại mạch máu, các loại động tĩnh mạch, các loại hệ thống tuần hoàn máu, mới có thể tạo ra một sự đột phá cũng giống như phương pháp khâu cơ của Trần Thương, còn không phải do anh tiếp thu từ hàng trăm gia đình hay sao? Sau khi anh nắm giữ tất cả các kỹ thuật chữa trị khâu cơ, anh mới có thể đột phá được bản thân có phải không? Bởi vậy nghĩ tới đây, trong lòng Trần Thương quả thật có một chút kích động nhỏ, nếu như thuật nối mạch máu có thể đạt tới cấp hoàn mỹ thì sao? Đối với anh mà nói, nếu sau này anh có thể tăng lên đến cấp hoàn mỹ, quả thật là có ích lợi vô cùng to lớn, bất luận ca phẫu thuật nào cũng không thể thoát khỏi việc xử lý mạch máu được. Cơ thể người chính là một mạng lưới mạch máu khổng lồ, từ mạch máu lớn đến mạch máu nhỏ, từ động mạch đến tĩnh mạch. Kỹ năng này là hoàn mỹ. Cho nên, bất luận là anh đang nắm giữ kỹ năng nào hay học tập phương pháp gì cũng tuyệt đối là một chuyện rất tốt. Đinh. Chúc mừng anh, phẫu thuật nối lại mạch máu của anh tạm thời tăng lên cấp hoàn mỹ. Bắt đầu nhiệm vụ khảo nghiệm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phẫu thuật nối mạch máu sẽ đạt cấp hoàn mỹ vĩnh viễn. Nhắc nhở nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ đánh giá khó, hoàn thành một ca phẫu thuật bốt cấp vương, đồng thời thông qua hệ thống đánh giá. Sau khi hoàn thành, phẫu thuật nối mạch máu có thể tăng lên đến cấp hoàn mỹ. Nhắc nhở, khả năng càng cao, nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn thành càng lớn. Cứu vớt những người trong lúc nguy nan kia. Nhắc nhở, hệ thống sẽ trợ giúp anh tìm kiếm người bệnh có bốt cấp vương kia. Hãy dùng hết khả năng để cứu anh ta, trợ giúp anh ta và thông qua kiểm tra. Chương 725, thật hoàn mỹ. Sau khi Trần Thương nghe xong, anh chỉ biết im lặng. Từ trước tới nay, anh cũng chỉ mới gặp bốt cấp vương được có hai lần mà thôi. Trần Thương thở dài một tiếng, anh có một loại dự cảm không lành. Nói không chừng, ngày mô phỏng thi đấu thực tế ngày mai, anh chắc chắn sẽ gặp phải bốt lớn. Nghĩ tới đây, áp lực của Trần Thương lại nặng như núi. Buổi tối, anh chắc chắn phải học bù cho thật tốt. Anh còn phải đổi những thứ có thể đổi từ cây kỹ năng của cô Mạnh, để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai. Quách Vân Phi nhìn Trần Thương vô cùng căng thẳng, bỗng nhiên nói, Trần Thương à, cậu rất căng thẳng hả? Trần Thương im lặng không trả lời anh ta. Một bốt lớn đang treo ở trên đầu của anh, nếu nói không căng thẳng chính là giả. Rất nhanh sau đó, người chủ trì lập tức công bố danh sách lên cấp 3 người ở tỉnh Đông Dương không có bất kỳ loại tổn thương gì ở trong trận chiến. Đây là một tin tức rất tốt. Nhưng mà, còn chưa đi tới trận chung kết, tin tức này cũng vô dụng mà thôi. Đào thải sớm một chút hay đào thải muộn một chút, thật ra cũng không có khác biệt gì quá lớn. Dù gì thì đến trận chung kết mới có thể lên TV. Ngay sau đó, người chủ trì lập tức thông báo rằng nhân viên đã làm xáo trộn việc trúc thăm tăng cấp của thí sinh. Vì vậy, lần này không phải dựa vào điểm tích lũy để tăng cấp, mà là PK thực sự, người nào thắng, người đó mới có thể tăng cấp. Vậy mới nói, rút thăm mới là biện pháp ổn thỏa nhất nha. Nhưng mà, tất cả mọi người đều vô cùng kiên kỵ mà nhìn Trần Thương và Mạnh Hy. Trên thực tế, tổ A và tổ D đang rơi vào trạng thái rất nguy hiểm đi. Tổ B có Tư Không, tổ C có Đinh Vũ, áp lực của ngày tranh tài hôm nay quả thật rất lớn nha. Mọi người nhao nhao cầu nguyện để không gặp phải những người như thế này. Ngay sau đó, dưới sự hướng dẫn của người chủ trì, mọi người đều tiến lên hoàn tất việc trúc thăm và đăng ký. Sau khi nghỉ ngơi 10 phút, lập tức bắt đầu tổ thi đấu trận chung kết cuối cùng. Nhưng mà, mọi người đều hiểu ra được một chuyện. 20 người đi được đến bước này, đều đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Nếu đã có thể đi được đến nơi này, thực lực của mọi người đều mạnh như nhau mà thôi. Nhưng mà, người mạnh nhất ở đây lại chính là Trần Thương. Mỗi lần tranh tài, anh đều đạt 100 điểm đó. Đây quả thực là một con quái vật. Từng tổ lần lượt tiến vào phòng thi, trận tranh tài chính thức bắt đầu. Đối với bài thi viết này, mọi người đều vô cùng chờ mong. Bởi vì chuyện này có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ dùng hết toàn lực của mình để PK. Bằng không, chắc chắn sẽ bị đào thải. Áp lực của mọi người đều lớn hơn trước rất nhiều. Khi danh sách từng tổ PK xuất hiện trên màn hình lớn, mọi người đều sững sờ. Bành Lộ của tổ A gặp phải Trần Thương giờ khắc này, những người khác đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đàn chị Bành Lộ đang gặp nguy hiểm. Sau khi, người chủ trì xem hết một lượt danh sách, ông nhanh chóng nói, có lẽ, trận PK giữa Bành Lộ và Trần Thương chính là trận tranh tài đứng đầu rồi có phải không? Lý Văn Bân nhẹ nhàng gật đầu rồi mới mở miệng nói, đúng vậy, Mạnh quyết đấu với Mạnh. Trận tranh tài dĩ nhiên sẽ vô cùng đặc sắc rồi. Người chủ trì nhìn Hùng Khang Dụ, bất đắc dĩ bật cười nói, chủ nhiệm Hùng à, anh cảm thấy ai có thể chiến thắng được trong trận đấu này? Hùng Khang Dụ mỉm cười rồi nói, tôi cảm thấy Trần Thương chắc chắn sẽ thắng. Mọi người nhao nhao thở dài. Đang chỉ Bành Lộ đáng yêu và nhiều thịt chuẩn bị tiêu diệt bởi đại ma vương Trần Thương rồi. Dương Quảng Đông không phủ nhận nói, thật ra cũng không phải là Bành Lộ không có cơ hội. Chỉ là mỗi người đều có một phương diện am hiểu riêng, cho nên, chúng tôi sẽ rửa mắt mà đợi xem kết quả. Lúc này, bên trong văn phòng hậu trường, Ngô Đồng Phủ nhìn danh sách tranh tài. Bỗng nhiên mỉm cười, xem ra Bành Lộ gặp nguy hiểm rồi đây. Trận chung kết cũng không vào được. Bành Lộ là học sinh của anh, cô đi theo anh từ Hiệp Hòa đến trung tâm cấp cứu. Đây là một cô gái cực kỳ đáng yêu, thậm chí Ngô Đồng Phủ còn coi cô như con gái của mình. Bành Lộ là một cô gái thích khóc, thích ăn đồ ăn vặt nhưng cũng cực kỳ cứng rắn. Nhưng mà, trong nháy mắt cô đã 35 tuổi rồi, cô còn là một người mẹ của hai đứa bé. Sau khi Trần Thương tiến vào phòng thi, anh cúi đầu chào giám khảo. Vu Chí Cường cũng sửng sốt khi nhìn thấy Trần Thương. Rốt cuộc ông cũng gặp được anh ta rồi. Chàng trai trẻ liên tục hai lần đạt điểm tối đa. Tranh tài bắt đầu, Trần Thương nhìn ca phẫu thuật, khẽ nhíu mày. Đây là một ca phẫu thuật khá hiếm lạ. Xương quai xanh bị gãy đâm xuyên xuống động tĩnh mạch. Loại phẫu thuật lâm sàng này hiện tại rất hiếm thấy, bởi vì ô tô luôn có túi khí bảo vệ an toàn, có thể tiến hành bảo hộ đầu xương quai xanh, dẫn đến loại tổn thương trên càng ngày càng ít xuất hiện. Phẫu thuật sẽ có hệ số nguy hiểm cực kỳ cao, một khi xác lập xong sẽ lập tức chữa trị cùng phẫu thuật. Trần Thương nhanh chóng bắt đầu thao tác. Đây là mô phỏng phẫu thuật, những việc như mở ngực đóng ngực đều không cần làm, thứ nhất sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Đương nhiên, cũng tiết kiệm tiền dù sao mô hình người dùng trong mô phỏng cũng không rẻ, nếu như chỉ đơn thuần là chữa trị mạch máu thì cũng thuận tiện hơn. Tiếp theo, mô hình người khởi động một cách máy móc, máu theo đó liên tục trào ra. Mặc cho máy theo dõi tích tích vang lên không ngừng, Trần Thương vẫn giữ thái độ không chút hoang mang. Bởi vì phía trước là đòn tổn thương cần chữa trị nằm ở bên phải động mạch dưới, tức là có rất nhiều chuyện so với phẫu thuật còn quan trọng hơn. Vị trí này tương đối đặc biệt, bởi nơi ấy có rất nhiều dây thần kinh, còn có cả khí quản và thực quản. Vì vậy ca phẫu thuật cần phải tránh lúng cuống tay chân, không nên gấp gáp cầm máu sẽ dẫn tới tổn thương thần kinh phế vị và dây thần kinh thanh quản quạt ngược gần đó, tạo thành rất nhiều di chứng nghiêm trọng. Sau này Trần Thương đứng ở bên phải động mạch vô danh phân nhánh, thận trọng tách rời ra, làm lộ ra động mạch dưới đòn phải. Sau đó anh lại bắt đầu cẩn thận mở ra thần kinh phế vị và dây thần kinh thanh quản quạt ngược gần đó. Trong suốt quá trình, Trần Thương đều không dùng kẹp cầm máu, bởi vì những dụng cụ kia rất dễ làm tổn thương dây thần kinh. Anh chỉ đơn giản dùng ngón tay để ấn Siatu nhằm khống chế chảy máu. Cuối cùng khi đến chỗ thủng gần phân ly ở sa mạch máu mới đóng kẹp ngăn trở, bắt đầu nghiêm túc tiến hành làm sạch vết thương ở mạch máu. Vu Chí Cường chẳng biết tại sao từ khi Trần Thương tiến lên, ông không thấy cậu ta có một tia căng thẳng nào. Hơn nữa, khi phẫu thuật cũng biểu hiện không nhanh không chậm, không một chút hoang mang. Loại khí độ này tương ứng với cái gì? Vu Chí Cường vắt hết óc, bỗng nhiên hiểu được, phẫu thuật tương tự như viện sĩ Ngô, trong lòng có một loại cảm giác tản bộ nhàn nhã. Hình như mọi thứ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thế nhưng lúc này, Trần Thương đang đứng đối diện trợ thủ không ngừng đổ mồ hôi trên đầu. Bởi vì loại cảm giác ấy không chỉ mình Vu Chí Cường cảm thấy được, mà bác sĩ phụ trợ kia cũng là mang theo cảm giác của một đại lão trợ thủ. Loại cảm giác áp lực như núi căng thẳng phía sau lưng bất đắc dĩ đổ mồ hôi. Vu Chí Cường thấy thế, nhất thời nhìn thoáng qua bạn của mình, cũng chính là phó giám khảo, chỉ thấy lông mày anh ta nhíu chặt, hình như có chung cảm giác với viện trưởng kiểm tra phòng. Vô cùng kỳ diệu. Mấu chốt là lúc nhìn Trần Thương phẫu thuật, hai người bỗng thấy chính mình không giống như giám khảo, ngược lại giống học sinh đang nhìn chủ nhiệm phẫu thuật để học tập hơn. Chương 726, nhận nhầm người. Như lại nhớ tới trước đây vừa mới vào bệnh viện, chủ nhiệm mang theo họ đi làm phẫu thuật tràn cảnh. Không sai chính là loại cảm giác này. Trước mắt họ, Trần Thương giơ tay nhấc chân, mỗi một động tác đều rất cao thâm, cho dù chỉ là một động tác cầm kim cũng cảm thấy rất lợi hại. Hai người nhất thời kinh hãi bèn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương họ có thể thấy được sự sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Loại cảm giác này đã bao lâu chưa từng xuất hiện rồi? Thế này có phải hơi quá hay không? Vu Chí Cường là xuất thân từ học viện. Thế hệ họ xuất thân từ học viện phái trở lên nhưng thầy giáo lại không phải đến từ học viện phái. Dù sao khi đó kỳ thi đại học vừa vặn được khôi phục không bao lâu. Anh lúc ấy đã đường đường chính chính thấy quá nhiều đại lão xuất thân, những đại lão đó trải qua vô số ca phẫu thuật thực tiễn, sau rồi vẫn tẩy đi duyên hoa, từ rường ra thành cảm giác đơn giản. Trên người họ có một loại khí chất, chính là như vậy, một loại khí chất tùy ý cùng tự tin, cực kỳ mê người. Thế nhưng là ở niên đại này, loại người như thế càng ngày càng ít, bởi vì không có nhiều cơ hội lâm sàng. Nói trắng ra, bác sĩ ngoại khoa muốn tỏ ra lợi hại, phải làm sao? Chắc chắn muốn kinh lịch qua vô số phẫu thuật trải qua không ngừng thất bại thời đại này. Anh còn dám thất bại à? Vài phút đâm chết anh luôn. Thế nhưng, anh lại hết lần này tới lần khác tìm thấy cảm giác đó trên người Trần Thương đáng sợ. Cái này cực kỳ không thích hợp, Trần Thương mới bao nhiêu tuổi? Làm sao có thể có nhiều kinh nghiệm phẫu thuật lâm sàng như vậy cơ chứ? Lúc này, bên ngoài sân khấu, trên màn hình lớn cũng đang chiếu ca phẫu thuật của Trần Thương. Dù sao hôm nay cũng là áp trục, nhân khí của tuyển thủ Bành Lộ cùng thực lực hắc mã Trần Ma Vương. Lý Văn Bân nhìn phẫu thuật, bèn nói, sao tôi có cảm giác, ca phẫu thuật của Trần Thương hơi lạ. So với cái vừa rồi đúng là một trời một vực. Không chỉ có Lý Văn Bân mà ngay cả Dương Quảng Đông và Hùng Khang Dụ cũng đồng tình gật đầu. Không sai, Trần Thương phẫu thuật so sánh với vừa rồi quả là mang phong cách khác lạ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Văn Bân nhìn màn hình lớn, bỗng nhiên cười nói đùa, lập tức sẽ đến bước khâu mạch máu lại, có lẽ, chúng ta lại có thể xem Trần Thương thần tốc tinh tế thực hiện phương pháp khâu của nhà họ Trần. Nói thật, loại khâu lại này có tốc độ cũng như độ chính xác mà tôi lần đầu được nhìn thấy, nên dĩ nhiên cảm thấy rất hưởng thụ. Phía dưới khán giả đều gật đầu hoàn toàn chính xác, tốc độ khâu của Trần Thương so với Tư không phải nói là thần tốc. Phía dưới chỉ vừa bắt đầu. Nhưng bởi vì tranh tài không nhìn thấy người cũng nhao nhao trừng to mắt, chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng lúc này, mọi người bỗng nhiên trợn tròn mắt, đó là vào khi Trần Thương và Bành Lộ đồng thời bắt đầu khâu, tốc độ khâu của Trần Thương chẳng những không có gia tăng, ngược lại còn chậm lại. Hình như là đang cố ý khống chế. Lúc này, Ngô Đồng Phủ chậm rãi lên đài, ngồi xuống ghế salon, nhìn lên cuộc tranh tài, bởi vì ông phát hiện, ca phẫu thuật này của Trần Thương trông rất quái dị khi nhìn kỹ, Ngô Đồng Phủ nhất thời trừng to mắt. Bành Lộ đã thua cơ bản không cần so. Đẳng cấp kém hai bậc. Căn bản không phải ở cùng một cấp bậc. Anh lên đài nhằm giải thích cho mọi người thao tác cũng như nội hàm của Trần Thương, bởi vì có nhiều thứ họ không nói. Khán giả sẽ rất khó hiểu. Có lẽ. Nói không chắc đã chắc chắn thạo. Dù sao cũng là quá lớn. Người chủ trì thấy Ngô Đồng Phủ đi lên, cúi đầu chào hỏi ông ta, tò mò hỏi Ngô Đồng Phủ, viện sĩ Ngô, trận đấu này, Trần Thương hình như rơi xuống hạ phong, tôi có cảm giác Bành Lộ ẩn ẩn thẳng Trần Thương một bậc, anh hãy nhìn cái khâu lại kia đi. Phía dưới khán giả nhao nhao nhíu mày, những phó chủ nhiệm lớn tuổi kia, chủ trì nhìn tranh tài. Lông mày nhíu lại. Hoàn toàn chính xác, hình ảnh bên trên đã cho thấy có vẻ Bành Lộ rất lợi hại. Thế nhưng, chẳng biết tại sao, họ luôn cảm thấy khi Trần Thương phẫu thuật, giơ tay nhấc chân, một kim một chỉ rất có cảm giác trâu bò. Phía dưới mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, mà lúc này, Ngô Đồng Phủ nghe thấy lời của người chủ trì, bất đắc dĩ lắc đầu, Bành Lộ thua. Mọi người nhất thời kinh hãi, vì sao? Sao tôi thấy chị Bành Lộ rất lợi hại? Là Trần Thương giữ lại thực lực. Ngô Đồng Phủ tiếp tục nói, đổi sang một hướng khác đi, phóng đại thêm lên nữa, người chủ trì gật đầu. Dời ống kính chiếu gần hơn. Ngô Đồng Phủ lên tiếng, mọi người hãy nhìn quỹ tích khâu lại của Trần Thương, độ phù hợp giữa mạch máu nội mô, lớp màng bên ngoài. Bỗng nhiên Lý Văn Bân vỗ bàn một cái, kém chút đứng lên, viện sĩ Ngô, ý của anh nói là Trần Thương phẫu thuật. Ngô Đồng Phủ gật đầu, đúng, Trần Thương đã nối mạch máu lại, vượt xa Bành Lộ ở chỗ cậu ta hiểu rõ mạch máu, nên đã khôi phục mạch máu, thậm chí đối với hậu quả không tốt của phẫu thuật hậu kỳ cho hội chứng cướp máu động mạch dưới đòn đều có nắm chắc. Hùng Khang Dụ nghe thấy vậy hít sâu một hơi. Chàng tai này, lại giỏi đến như vậy mà mỗi một khán giả ở hiện trường, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngô Đồng Phủ, Trần Thương. Thật sự giỏi như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phẫu thuật rất nhanh kết thúc. Khi Trần Thương buông xuống dụng cụ, các y tá và trợ thủ phẫu thuật nhất thời nhẹ nhàng thở ra, lập tức cảm giác vừa thoát khỏi áp lực. Không sai, áp lực quá lớn. Trần Thương từ đầu tới cuối, cho họ áp lực quá lớn. So với phẫu thuật ở khoa chủ nhiệm, áp lực còn lớn hơn. Vu Chí Cường hơi thấp thỏm. Nói thật, ca phẫu thuật này, Vu Chí Cường ẩn ẩn cảm thấy rất nhiều thứ không tầm thường. Chuyện như vậy, anh ta vẫn cần cố gắng và phát triển phương hướng thêm nữa. Nghĩ tới đây, anh ta lại hơi kinh ngạc, người trẻ tuổi này, đối với việc nối mạch máu, đã hiểu rõ sâu sắc như thế. Hình như, Trần Thương là chủ nhiệm, họ là thí sinh mới đúng, vào khi nhân viên công tác tuyên bố thí sinh được rời sân. Trần Thương chính thức chuẩn bị chào hỏi để rời đi. Vu Chí Cường và phó giám khảo bỗng nhiên không hẹn mà cùng nói một câu, hẹn gặp lại chủ nhiệm Trần. Trần Thương sửng sốt cái này. Anh quay người tò mò nhìn thoáng qua trợ thủ và y tá. Hai người thấy Trần Thương nhìn họ chằm chằm. Nhất thời sững sờ. Vội vàng cúi đầu nói, hẹn gặp lại chủ nhiệm Trần. Trần Thương hôn mê rồi, các người có phải đã nhận nhầm người hay không? Ai? Sau khi Trần Thương rời khỏi, bên trong căn phòng ai nấy đều thở ra một hơi, mọi người nhìn nhau, bất đắc dĩ cảm thán lắc đầu. Lúc này, bác sĩ hỗ trợ phẫu thuật của Trần Thương mới hỏi, chủ nhiệm Vu, chủ nhiệm Trần này. Cậu ta rốt cuộc là ai? Tôi chưa làm hỗ trợ cho ai mà cảm thấy áp lực như vậy, vừa rồi cậu ta chỉ cần nheo mắt nhìn tôi đã lập tức thấy sợ, giống như bản thân mình đã phạm sai lầm gì đó, sợ muốn chết. Chương 727, em muốn làm giao phẫu thuật của anh, thật không hiểu đó là cảm giác gì. Ví như lần trước tôi hỗ trợ cho viện trưởng Ngô lúc đến bệnh viện chúng ta làm phẫu thuật, tôi cũng có cảm giác đó, giống như bản thân phạm sai lầm gì đó y tá cũng vội vàng nói theo, tôi cũng vậy. Vừa rồi một ánh nhìn của anh ta thôi, tôi đều cảm thấy toàn thân mình căng thẳng cực kỳ. Cho rằng mình làm sai thứ gì, lo lắng không dám thở ra. Vu Chí Cường nghe xong, cũng không kìm được lắc đầu, cảm khái một tiếng, đừng nói mấy cô cậu, tôi và anh Trương hai người đứng ở chỗ này, cũng đều có cảm giác sợ đến hoảng, rõ ràng là lần đầu làm việc cùng với chúng ta. Nhưng lại cho người ta cảm giác cậu ta là người phẫu thuật lâu năm rồi. Ai, Trần Thương này, khi mới bắt đầu còn không hiểu cô Hà chấm cậu ta ở điểm nào, bây giờ xem ra. Là tôi hiểu lầm cô ấy. Một phó giám thị ngồi bên không nhịn được cười, chủ nhiệm Vu à, muốn em nói gì, anh và chị dâu cũng nên chuyên nghiệp hơn một chút, hiện tại đã là lúc nào rồi, ngày nào cũng tranh cãi, người thân hiểu biết hai người còn được, chứ người ngoài không hiểu lại tưởng anh chị là kẻ thù của nhau. Vu Chí Cường nghe thấy, bất đắc dĩ bật cười. Đó là Hà Đại Trân, là một nữ giáo sư, ông là sư huynh. Hà Đại Trân là sư muội. Từng có lẽ rất nhiều người nhìn vào sẽ cảm thấy, đây không phải là tình tiết thường thấy trong tiểu thuyết kiếm hiệp à. Sư huynh sư muội vui kết liền cành, song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ ừm đây là tiểu thuyết võ hiệp xưa. Thực tế là gì? Hai người vừa bắt đầu còn tốt đẹp, thế nhưng càng về sau, tranh chấp học thuật xảy ra. Quan điểm không hợp đây là một chuyện rất phiền phức. Lãng mạn. Đi gặp quỷ đi, sau này hai người đưa ra một quy định, tan tầm không nói về công tác. Khiến cho mọi người không nhịn được mà cười ha ha. Hoàn toàn chính xác, chủ nhiệm Vu và chủ nhiệm Hà đều rất nổi danh trong ngoại khoa. Hai người lại ưa thích tranh cãi. Bỗng nhiên phó giám khảo nói, chủ nhiệm Vu, chúng ta cho bao nhiêu điểm? Vu Chí Cường thở dài, ông phát hiện vợ mình rất khổ cực, ca phẫu thuật này. Ngoại trừ 100 điểm, trong đầu ông không có điểm số nào khác. Bỗng nhiên Vu Chí Cường nở nụ cười, anh Trương, tại sao tôi cảm giác, hai ta cũng không có tư cách chấm điểm hả? Anh Trương cười, xem ra không phải chúng ta kiểm tra Trần Thương, mà là Trần Thương kiểm tra hai chúng ta. Mọi người đều cười. Trần Thương ra ngoài đợi, cảm giác cả người anh thật sự khác biệt rất lớn. Ca phẫu thuật này, Trần Thương cực kỳ thoải mái. Cực kỳ hài lòng. Không có nhiều kỹ thuật quá phô trương, chỉ bình tĩnh chăm chú vào công việc. Có lẽ phẫu thuật chỉ đơn giản như vậy. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, trong đầu hiện ra một câu thành ngữ. Biến rườm rà thành đơn giản, phản phát quy chân. Dê dê, phản phát quy chân, nghĩa là điểm cao nhất cũng chính là điểm xuất phát, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Trong võ học, nó có nghĩa là đạt tới cảnh giới, tối thượng, trong truyền thuyết, quên đi tất cả võ học trong thiên hạ, bản thân đã không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà đơn giản xử lý. Một lát sau, Trần Thương trở lại trên chỗ ngồi. Gương mặt mọi người hình như rất chăm chú. Hình như có lo lắng bất an, hơi căng thẳng và lo nghĩ. Đưa mắt đảo quanh một lượt, anh cảm giác cả đám đang sợ năm ngoái lúc này là gặp Tư Không, năm nay vận may cũng không tệ. Khuôn mặt Mạnh Hy biểu lộ cực kỳ đặc sắc, cô vui vẻ, tự mình làm tổng kết và suy đoán thực tế là quá tuyệt, lại trùng khớp với nhau. Mạnh Hy mình tuyệt đối là Thái Dương mình phải giành quán quân, nghĩ tới đây, cô cảm thấy tối nên đi hối lộ cho Trần Thương, để cho bản thân cầm chức quán quân dễ hơn. Nhưng lại nhìn Trần Thương nhíu mày. Không nói một lời. Quách Vân Phi và Mạnh Phi suy nghĩ không giống nhau. Chẳng lẽ cậu ta làm không tốt à? Tất cả mọi người đều lo lắng bất an và chờ đợi. Trần Thương lại suy nghĩ xem ngày mai liệu sẽ gặp đề mục gì. Lần này chấm điểm cần tổ chuyên gia giám khảo thảo luận và suy nghĩ nghiêm túc, dù sao thắng thua cũng chỉ trong nháy mắt, kẻ thua phải ra về. Mọi người cùng nhau thảo luận. Mới có thể thống nhất thành tích. Đã là bài phẫu thuật cuối cùng, tất cả mọi người cũng không ai quá sốt ruột. Hôm nay, trước hết thảo luận điểm số cho Trần Thương và Bành Lội, kết quả PK của hai người. Ưu thế của Trần Thương quá rõ ràng. Giáo sư của Bành Lộ, cũng chính là viện trưởng Ngô trực tiếp nói trước, Trần Thương 100 điểm, Bành Lộ thì tự mọi người nghĩ đi. Mọi người lắc đầu, bao nhiêu điểm cũng không có ý nghĩa. Bành Lộ ngay cả là 99 điểm cũng phải ra về. Mà điểm số này là do tất cả mọi người tranh cãi nửa ngày mới ra. Quách Vân Phi khi nhìn Trần Thương hơi áp lực, bất đắc dĩ nói, Trần Thương, thật ra. Cậu cực kỳ ưu tú, đừng quá lo lắng. Quách Vân Phi vừa dứt lời, trong tích tắc tất cả mọi người ở đây đều sôi trào lên, không phải chứ, Trần Thương lại được 100 điểm, điên rồi. Liên tục 3 vòng đều 100 điểm, thật quá ngầu. 3 trận TK, 3 lần đạt điểm cao nhất, cái này. Quả thực quá lợi hại. Tất cả mọi người đều trừng to mắt, không hề phản ứng khi nhìn màn hình bởi vì lúc này trên màn hình lớn kia, không có người khác, chỉ có thành tích của một người, Trần Thương, 100 điểm trên màn hình lớn, vô cùng đột ngột, và cũng vô cùng dễ thấy. Sau khi Bành Lộ nhìn thấy, hai mắt mở lớn, hết sức tò mò, Trần Thương này đã 3 lần đạt điểm tối đa. Người này, rốt cuộc giỏi cỡ nào? Hay là được thiên vị? Nhưng giáo sư của mình là chủ giám khảo, đây không phải nói đùa à. Mà trong khoảnh khắc này, tất cả người tham gia đều đã coi Trần Thương là đối thủ của mình 3 lần tranh tài, 3 lần giành điểm cao nhất. Tư Không hình như đã trở thành phong nền, nhân vật vốn dĩ còn được chú ý hơn cả quán quân, hiện tại vì Trần Thương xuất hiện, dư thừa vô danh. Quách Vân Phi trợn tròn mắt, tôi thật ngốc khi an ủi cậu ta giả bộ như bị bức bách, giờ lại điểm cao nhất. Giả bộ kiểu như 59 điểm, đồ lừa gạt. Rất nhanh, kết quả đã được công bố xong, tên của 12 người hiện lên trên màn hình lớn, mỗi người bên cạnh có một cái ảnh chụp. Trần Thương nhìn danh sách, Quách Vân Phi thăng hạng. Mạnh Hy may mắn cũng được thăng. Năm nay tỉnh Đông Dương, hình như vận may không tệ. Người chủ trì mời mọi người lên đài. Khi gọi đến Trần Thương, tất cả mọi người đều hoan hô, Trần Thương. Trần Thương, Đại Ma Vương, anh khiến chúng em đều yêu anh. Trần Thương sửng sốt, ta mẹ nó, một đầu mái tóc đen nhánh mỹ lệ, không cần nguyền rủa ta dùng chính là hét sao đơ. Trần Thương chậm rãi lên khán đài, lúc đó khán giả bỗng nhiên sửng sờ, hóa ra anh ta mới là Trần Thương. Người ngồi bên kia là ai? Rất nhanh, Quách Vân Phi cũng được gọi tên, Quách Vân Phi vui vẻ lên đài. Mọi người bừng tỉnh cơn mê, mọi thứ sáng tỏ. Hóa ra, Trần Thương của chúng ta, cũng soái khí giống như trong ảnh, anh không dùng Photoshop, anh không dùng makeup, anh ngoài đời cũng trẻ tuổi như trong ảnh, soái ca đến vậy anh không cần phô trương, thế nhưng lại giỏi đến đáng sợ. Trong lúc nhất thời, các thanh niên thì ao ước ghen tị, phan nữ thì hâm mộ, cực kỳ hưng phấn. Thế này mới phù hợp với hình tượng Trần Thương, Đại Ma Vương mà họ đã nghĩ. Đại Ma Vương, em muốn làm giao phẫu thuật của anh. Chương 728, Trần Thương gặp nguy hiểm. Đến lúc này, Quách Vân Phi rốt cuộc hiểu được tại sao người khác lại gọi mình là bác sĩ Trần, hóa ra anh đã ngồi trên ngai vàng một ngày, hèn chi xung quanh luôn có những ánh mắt ngưỡng mộ. Thì ra là vậy, vào lúc này, sự thật đã trở nên rõ ràng, khán giả cũng đã hiểu. Nhìn Quách Vân Phi sững sờ, anh hét lên, Quách Vân Phi thật tuyệt vời. Ngươi dù không có tóc nhưng vẫn rất mạnh mẽ, đám người cười ha ha. Thực tế, vào lúc này, tất cả mọi người ở đây đều rất xuất sắc. Ngô Đồng Phủ nhìn mọi người, mỉm cười nói, xin chúc mừng các bạn đã vào đến trận chung kết. Nhưng tôi hy vọng các bạn đã sẵn sàng. Trận đấu ngày mai không còn là mô phỏng nữa mà là một lần giải cứu thực sự. Mọi người sẽ vào cuộc, các bạn sẽ gia nhập vào đội cấp cứu của mỗi bệnh viện, đi theo đội cứu viện thực sự. Tôi tin tưởng các bạn đều là những bác sĩ có kinh nghiệm, nhưng tôi vẫn muốn khuyên các bạn đừng bất cẩn. Chắc chắn không được mạo hiểm. Sơ suất của các chính là hành động vô trách nhiệm với người bệnh, tôi xin kêu gọi tất cả mọi người ở đây, dù là hôm nay hay ngày mai, các bạn đã là bác sĩ thì phải trở thành một bác sĩ giỏi. Bây giờ chúng ta hãy bốc thăm. Vài phút sau, bốc thăm bắt đầu. Quyết định bệnh viện sẽ đến sau khi Trần Thương lấy tờ giấy ra, nhất thời sửng sốt một chút, bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô sau khi mọi người lấy mẫu xong bắt đầu đăng ký, chẳng bao lâu. Bệnh viện mà mọi người nên đến đều xuất hiện trên màn hình lớn. Khi mọi người nhìn thấy bệnh viện của Trần Thương, họ đều sững sờ. Bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô, đúng không? Vận may của Trần Thương thật là tệ, quả thực, người đến bệnh viện này chưa thấy ai có thể giành được chức vô địch. Cái này không phải, quá tệ à. Nghe các anh chị khóa trên nói chuyện phiếm. Các sinh viên đều sững sốt, tại sao? không phải trưởng khoa Ngô là giám đốc bệnh viện trung tâm cấp cứu sao? Bệnh viện này rất giỏi. Trung tâm cấp cứu then chốt toàn thủ đô. Sau khi anh chủ nhiệm nghe lời này, không nhịn được gật đầu nói, đúng vậy, chính vì chuyện này mà Trần Thương không có cơ hội thể hiện. Người ở bên cạnh cũng gật đầu, các bác sĩ ở bệnh viện trung tâm cấp cứu đều là quân nhân được huấn luyện bài bản nhất, khi được cấp cứu họ đã có một trình tự chắc chắn, đã thành lập một đội rất hoàn chỉnh, sau khi Trần Thương đến, rất khó để tham gia. Và điểm số này dựa trên thành tích của bạn. Điểm số các thành viên của đội sẽ tham gia và cũng xét dựa trên thành tích tổng hợp toàn diện, muốn gia nhập vào đội họ, còn phải chờ xem. Họ quá mạnh mẽ nên vào môi trường đó rất dễ bị thua thiệt, thế này thì khó đạt điểm cao, mọi người không khỏi thở dài. Thật vậy, đây là sự thật. Trần Thương đương nhiên không biết tin tức, nhưng anh biết rằng cho dù anh đi tới đâu, sẽ luôn có một bốt cấp vương chờ anh. Cái này còn phải lo lắng à? Chi bằng nên quay trở lại thực hành và nghiên cứu tất cả các thao tác, đảm bảo rằng anh có thể có sự chuẩn bị tốt cho cuộc thi. Nghĩ đến điều này, Trần Thương hạ quyết tâm hôm nay sẽ không đi đâu và ở trong khách sạn thật tốt. Đúng rồi, phòng tổng thống của cô Mạnh vẫn ở đó, đến đó đi, dù sao phòng tiêu chuẩn cũng có người rồi, Trần Thương không muốn làm phiền người khác và bị người khác quấy rầy. Tần Nhạc Minh làm giám khảo một ngày, nhìn Trần Thương, Quách Vân Phi, Mạnh Hy Thuận lợi tiến lên khán đài, có thể nói là rất vui vẻ, đã bao nhiêu năm rồi tỉnh Đông Dương cuối cùng đã mạnh mẽ trở lại một lần nữa. Ba người cùng vào vòng trong. Người khiến Tần Nhạc Minh sửng sốt nhất chính là Trần Thương. Nói thật là anh đã làm giám khảo nhiều năm. Từ khi thành lập kỳ thi tay nghề quốc gia, có thể có người đạt điểm trọn vẹn, nhưng tuyệt nhiên không có người nào đạt đủ ba điểm tuyệt đối liên tiếp. Trần Thương có thể nói là người đã làm nên lịch sử. Ánh mắt của anh mình quá tốt. Trần Thương chắc chắn nổi tiếng. Nhân vật như vậy, nếu ngày mai đoạt chức vô địch, đây chắc chắn phải lên đài truyền hình trung ương. Khi đó, đã trở thành giám đốc khoa cấp cứu của tỉnh Nhị Viện, tỉnh Đông Dương, với công trạng này, anh đây rất ổn định, nhưng khi nhìn thấy kết quả rút thăm Trần Thương, anh ta sửng sốt, ngay cả Ngô Đồng Phủ cũng không khỏi sửng sờ. Quên nó đi, được tới đâu hay tới đấy. Sau cuộc họp, Mạnh Hy nhìn Trần Thương nói, đi một vòng đi, tôi mời cậu ăn uống no say. Hôm nay cậu đã làm việc chăm chỉ rồi, chắc không có việc gì chứ? Trần Thương lắc đầu, không. Tôi có chuyện. Mạnh Hy sững sờ nhìn chằm chằm, đối với Trần Thương, tôi nghĩ cậu nhìn sao giống như đã thua cuộc. Trần Thương thở dài, cô Mạnh, cô có thể đưa thẻ phòng cho tôi không? Mạnh Hy gật đầu, sau đó đưa thẻ cho Trần Thương, bây giờ, cậu định làm gì? Trần Thương cười, không có gì. Hôm nay tôi đi, thấy giường không vấn đề gì, thể nghiệm một chút đi. Mạnh Hy nghi ngờ liếc nhìn Trần Thương, rất thuận miệng nói câu, đừng quá mệt mỏi, ô hát. Sau khi rời khỏi địa điểm, Trần Thương ăn tự chọn, ăn rất nhiều, liên tục có người đi lên và chủ động bắt chuyện với Trần Thương. Có các trưởng khoa bệnh viện, giám đốc bộ phận, giám đốc bệnh viện tư nhân, trưởng khu vực của một số công ty thiết bị. Họ chắc chắn muốn kết bạn với Trần Thương. Trần Thương không từ chối, có nhiều bạn là có thêm nhiều con đường, có thể dùng ai trong tương lai là chuyện tốt. Trở lại phòng, Trần Thương gọi video cho Tần Duyệt. Một ngày không gặp, rất là nhớ nhung. Trần Thương sẽ cảm thấy tốt hơn khi nhìn thấy nụ cười của Tần Duyệt. Tần Hiểu Uyên rất vui vẻ kể từ khi Tần Nhạc Minh nói với anh ta rằng ba trận liên tiếp của Trần Thương đều đạt điểm tuyệt đối, ông Tần đã bị dọa ngất. Ông biết con rể lợi hại, nhưng không ngờ lại trâu bò như vậy. Ông tự cho mình là con mắt tinh tường, ông ta đột nhiên cười nói, Tiểu Trần à, sau khi trở về tôi sẽ mở tiệc, tôi đã chuẩn bị một thứ đặc biệt, cha con tôi đều đã làm, chắc chắn không thể gọi người khác được. Trần Thương lập tức phì cười. Anh ấy biết ông Tần làm rất nhiều cho bản thân, bây giờ đã tới lúc anh có thể hồi đáp lại. Chờ mình lấy cúp về, chắc chắn lấy nó bịt miệng mọi người để nói cho họ biết viện trưởng Tần sáng suốt như thế nào. Sau một đêm thầm lặng, Trần Thương học hết các sách kỹ năng có được, cùng lúc xem hơn chục video về ca mổ, suýt nữa thì anh ngủ quên. Về phía Ngô Đồng Phủ, cũng đã bố trí cho bệnh viện một đội cấp cứu để Trần Thương tham gia. Đây là một nhóm thành lập chưa lâu, nhưng cũng không hề yếu so với các nhóm ở bệnh viện khác, chính là để cho Trần Thương một cơ hội tương đối công bằng. Ngô Đồng Phủ thật thưởng thức Trần Thương, nhưng không vì thế mà thiên vị anh. Mọi thứ đang chờ đợi trận chung kết ngày mai. Ngày hôm sau, Trần Thương theo thói quen dậy sớm đến nhà hàng ăn sáng thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Bác sĩ Trần, chào anh. Tôi là Mỹ Đông Lực thuộc công ty Thi Dương chi nhánh Trung Quốc, tôi đang chuẩn bị đến trung tâm cấp cứu, đột nhiên nghe nói nơi anh sẽ thi đấu hôm nay, chúng ta cùng đi chứ. Bên này tôi cũng khá quen thuộc, đi sớm chút, giúp anh quen với môi trường bên đó. Trần Thương sửng sốt, nghĩ đến Thi Dương, người đã cùng anh trò chuyện rất lâu ngày hôm qua, Mỹ Đông Lực là giám đốc khu vực Hoa Đông chi nhánh Trung Quốc. Không ngờ đối phương vẫn rất quan tâm. Nghĩ đến đây, Trần Thương mỉm cười, không từ chối. Chương 729, Tốc độ sinh tử, phần 1, Thi Dương một đường đi đều tự như bạn bè bình thường vậy, hàn huyên trò chuyện tối hôm qua ngủ được thế nào, nói một số chuyện đặc sắc hay ho ở thủ đô. Liên quan tới chuyện công tác và Trần Thương lấy được thưởng, một câu cũng không đề cập qua. Trần Thương tò mò hỏi một câu, quản lý Thi, trung tâm cấp cứu ở thủ đô thế nào? Thi Dương trầm ngâm một lát, như thế nói. Trung tâm bệnh viện cấp cứu thủ đô nói trắng ra chính là cấp cứu đầu mối then chốt của thành phố, liên thông phối hợp với trên trăm bệnh viện, hình thành một mạng lưới cấp cứu. Thần tốc căn cứ bệnh tình người bệnh, lựa chọn bệnh viện thích hợp nhất tiến hành cấp cứu, trách nhiệm rất nặng. Có thể khả năng chuyên khoa không phải mạnh nhất thủ đô, nhưng công năng lại là toàn bộ thủ đô không thể thiếu, đồng thời, trình độ cấp cứu, số 1 Thi Dương nói cho Trần Thương một chút khái niệm sơ qua. Thi Dương xe đến bên lề đường, chỉ cho Trần Thương, ngay tại chỗ kia, ba tòa cao tầng 18 lầu, thấy không? Trần Thương tập trung nhìn vào, bên trên bảng hiệu to tướng viết dòng chữ trung tâm cấp cứu thủ đô. Ba cao ốc cấp cứu giống như hình tam giác vậy, tạo thành ba cái chân. Để Trần Thương lòng bất đắc dĩ sinh ra trung động, một trung tâm cấp cứu, có thể xây nên khổng lồ như vậy, có thể thấy được chút ít sau khi xuống xe, bởi vì vẫn chưa tới thời gian quy định. Trần Thương quyết định đi một vòng, nhìn một chút cấp cứu nơi này có dáng vẻ gì. Thế nhưng vừa mới đi qua, chỉ nghe thấy âm thanh 120 vội vàng liên tiếp vang lên, đám bác sĩ và người bệnh có thứ tự cứu viện nối liền không dứt. Bỗng nhiên vừa nhìn, trông như nguyên một cái chợ bán thức ăn vậy. Thế nhưng Trần Thương lại có thể ý thức được, thật ra mỗi một đoàn đội đều tại có thứ tự tổ chức cứu viện. Tiếp theo xem bệnh đến phòng cấp cứu, đến hỗ trợ kiểm tra, lại đến hội chẩn. Cuối cùng chuẩn bị phẫu thuật. Toàn bộ quá trình, làm cho Trần Thương kích động không thôi đến 8 giờ, Trần Thương dựa theo nhắc nhở tìm một nhân viên để đưa tin. Sau đó, tiện đường nên được đưa tới một nhóm nhỏ. Đây là Trần Thương, anh hôm nay đi theo các cậu tiến hành công việc cứu viện. Sau khi nhân viên công tác tiến hành giới thiệu cho Trần Thương, nói một lần các hạng mục cần chú ý hôm nay. Tất cả mọi người là ngoại khoa tim, đối với mấy thứ này đều hiểu. Chào anh. Tôi là Lý Vĩ Ngạn, tổ trưởng tiểu đội này. Tiểu đội chúng tôi tổng cộng có 4 thành viên, chủ yếu phụ trách công việc cấp cứu ngoại khoa tim, hôm nay có thể sẽ khá là khổ cực. Lý Vĩ Ngạn là một người đàn ông gần 40, vóc người trung bình, mang theo một bộ kính đen, không giống một vị bác sĩ, cũng là một cái lập trình viên, có điều nhìn qua cực kỳ nghiêm cẩn. Tiểu đội cấp cứu giống như một dây cót vặn chặt vậy, không ngừng bắt đầu các loại công việc cấp cứu từ to đến nhỏ. Từ 8 giờ bắt đầu tự giới thiệu xong, Lý Vĩ Ngạn chỉ nghe thấy trạm y tá truyền đến giọng nói, tổ 32 đường Triều Dương xảy ra tai nạn giao thông. Lập tức tổ chức cứu viện. Trần Thương đi theo ra xe, tình huống người bệnh còn tốt, ngoại thương, các dấu hiệu tính mạng ổn định, ngược lại cũng không phải chuyện lớn gì. Ròng rã một buổi sáng, 5 người đều chưa từng được dừng chân. Giữa trưa Lý Vĩ Ngạn mời Trần Thương ăn cơm hộp. Đây là thức ăn ngoài chỉ cấp cứu họ mới đặc biệt có, cơm nhiều bao ăn no, ngay cả Đường Linh Linh, là phụ nữ duy nhất trong tiểu tổ cũng ăn hết tận 2 hộp. Cường độ công tác cao, cho nên tiêu hao thể lực cũng rất lớn. Sau khi Trần Thương nhìn thấy cái trung tâm cấp cứu này, đột nhiên cảm giác được công tác ở tỉnh nhị viện. Quả thực quá thoải mái. Cũng không thể nói chỗ tổ 32 anh khá là mệt mỏi, ngược lại. Trần Thương cũng ý thức được tại khi trung tâm cấp cứu phân phối nhiệm vụ, tổ 32 làm cấp cứu đến cùng, trên cơ bản cũng là người bệnh cần ổn định tình huống không phải rất nghiêm trọng, buổi sáng duy nhất một ca phẫu thuật là tai nạn giao thông làm cho động mạch chủ xuống của người bệnh bị chảy máu. Giống như cái tổ 32 này, cũng không phải là đoàn đội cấp cứu loại nguy hiểm đến tính mạng. Có điều nghĩ đến cũng thì mấy bên tiểu tổ cấp cứu đặc biệt khẩn cấp, có lẽ. chính mình cũng căn bản không xen tay vào được. Buổi sáng hôm nay, biểu hiện của Trần Thương cũng coi là để mấy người hai mắt tỏa sáng. Thời gian kiểm chỉ có một ngày, đến xế chiều 6 giờ là kết thúc, bỗng nhiên Trần Thương lo lắng, một đoàn đội như vậy, có thể trải qua nỗi tàn phá của bốt cấp vương hả? Buổi trưa, công việc cứu viện căng thẳng rốt cuộc buông lỏng một chút, Lý Vĩ Ngạn nói với Trần Thương, bình thường thời gian xảy ra sự cố nhiều và phải bận rộn nhất, chính là buổi sáng và buổi tối, có đôi khi, họ cảm thấy sau khi tan làm, mới thật sự là thời gian làm việc. Điều này làm cho mọi người dở khóc dở cười. Trần Thương xuất thân từ cấp cứu, cũng làm cho mọi người có thêm nhiều hảo cảm. Đang lúc khi mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhiên còi báo động cấp cứu vang lên. Cứu mạng! Giết người vừa nghe đến đây, lập tức bên trong toàn bộ đại sảnh cấp cứu rùm beng bốn người biến sắc, tất cả chạy như bay vào trong vừa mới chạy vào, đã nhìn thấy chỗ trạm y tá có một nam thanh niên đứng đó, cầm trong tay dao gọt hoa quả trực tiếp đâm vào bên trong lồng ngực một người y tá, lập tức toàn bộ trạm y tá hoảng sợ gào thét. Vốn chính là thời gian giữa trưa, người trong đại sảnh không nhiều. Các y tá cũng ở nơi đó ngồi ăn cơm. Ai có thể ngờ sẽ có một việc ngoài ý muốn như vậy. Sau khi đâm vào lồng ngực, máu tươi lập tức phun ra, nhuộm đỏ phía trước y tá, máu tươi phun nhập vào trong cơm hộp trước mặt, máu nhuộm đỏ cái màn thầu gặm được một nửa kia, tất cả mọi người đều hoảng sợ gào thét. Nam thanh niên một mặt đầy sát khí đứng ở đằng kia, cười điên cuồng, giết người thì đền mạng. Đây là đạo lý, mẹ ruột của tôi, cũng là bởi vì cô dao nhỏ trong tay quơ, an ninh xung quanh đứng ở bên cạnh, không dám có chút động tĩnh. Mà Trần Thương thấy cảnh này, lập tức biến sắc, y tá kia còn chưa chết. Nhưng tình huống này lại có thể kiên trì bao lâu chứ? Chỗ anh ta đâm vào chính là trước ngực trái, tình huống máu tươi dâng trào mà nhìn, thật sự vô cùng nguy cấp, trì hoãn một giây một phút cũng không được. Thế nhưng lùi xung quanh, nhưng không có một ai dám xông đi lên Trần Thương, một cổ nhiệt huyết xông lên đầu. Sử dụng lực lượng dược tề, vọt thẳng ra ngoài. Lúc này, nam thanh niên điên cuồng vung dao nhỏ, một dáng vẻ không chút kiên kỵ nào. Mà tốc độ của Trần Thương rất nhanh, sau khi chạy tới, nam thanh niên cười dữ tợn, nhìn Trần Thương, muốn vung dao nhỏ. Mặc dù khí lực Trần Thương lớn, thế nhưng cũng rất ít đánh nhau, chỉ có thể dùng cánh tay ngăn trở, một phát bắt được nam thanh niên, cầm cánh tay của anh ta, dùng sức vặn một cái, lập tức một trận âm thanh răng rắc truyền đến. Tiếp theo là một tiếng kêu trên tan nát cõi lòng. Trần Thương chưa hết giận, một đá đạp tới chỗ nam thanh niên, một đòn này, trực tiếp đạp bay 7-8 mét, làm tất cả mọi người đều sợ ngay. Người bảo vệ xung quanh thấy nam thanh niên buông dao nhỏ rơi trên đất, lập tức vọt ra, phi thân nhào tới, đè anh ta thật mạnh xuống đất, thế nhưng lúc này anh ta đã đau đến ngất rồi. Sau đó, Trần Thương căn bản không có thời gian dây dưa với anh ta. Xoay người gọi Nhạc Nhạc trực tiếp ôm lấy người y tá lên, la lớn, phòng phẫu thuật, nhanh đi phòng phẫu thuật. Người xung quanh rốt cuộc khôi phục trạng thái, lập tức bắt đầu căng thẳng làm công việc cứu viện theo thứ tự. Mà Lý Vĩ Ngạn nhìn chằm chằm Trần Thương, đang muốn nói chuyện thì bị Trần Thương bỗng nhiên la lớn một tiếng, hơi choáng váng, nhìn ánh mắt Trần Thương, vô cùng kiên định, không thể nghi ngờ, nhanh đi chuẩn bị phòng phẫu thuật. Chương 730, Vận tốc sinh tử, phần 2, lúc này, tất cả mọi người mới ý thức được tình huống như thế nào. Hung thủ cầm đao đâm y tá, hiện tại sống chết chưa biết. Trần Thương trực tiếp ông chạy về phía phòng phẫu thuật, Lý Vĩ Ngạn và ba người khác đi theo sau lưng Trần Thương. Một phút cũng không thể trì hoãn, lúc này tình huống người bệnh vô cùng nguy cấp, lúc nào cũng có thể gặp phải tử vong. Phòng phẫu thuật ở lầu 3, không ở lầu 1, dùng giường đẩy chắc chắn còn phải đợi thang máy, khi giữa trưa, nhân viên đông đúc, chờ thang máy là lúc khó khăn nhất. Vì lẽ đó Trần Thương trực tiếp ôm y tá bị thương đi thang bộ. Một màn này xem ở trong mắt mọi người sau lưng, vô cùng kinh ngạc. Tuệ Tuệ nặng bao nhiêu? Tất cả mọi người rõ ràng nếu ít nhất là phải 150 cân, mà Trần Thương như vậy ông chạy lên, tốc độ so với họ nhanh hơn, cái này có thể không khiến người ta kinh ngạc. Có điều, bây giờ không phải là khi cân nhắc cái này, phòng phẫu thuật bên kia đã biết được tình huống, cửa đã mở ra chờ đợi lúc đám người Trần Thương đi đến. Ngô Đồng Phủ đang dùng cơm, bỗng nhiên tin tức này truyền đến tai, để đổ xuống vội chạy về hướng bệnh viện. Nhân viên y tế bị thương anh có thể ngồi yên được. Hơn nữa có thể là tổn thương trí mạng, dao nhỏ đâm vào trái tim lại rút ra. Cái này tổn thương, là gấp đôi chủ nhiệm Tưởng Văn Thụy ở phòng khám bệnh cấp cứu lầu 1 nghe được y tá phòng ban của mình bị người khác đâm, cả người biến sắc, vội vàng chạy đến trông thấy y tá trưởng, thở không ra hơi gấp gáp hỏi, Tuệ Tuệ đâu? Y tá trưởng căng thẳng nói đến, tôi cũng mới vừa qua đây, hình như đưa đến phòng cấp cứu lúc này, một y tá khác chạy tới, trong mắt mang theo nước mắt, lớn tiếng nói, chủ nhiệm, y tá trưởng, chị Tuệ Tuệ được đưa đến phòng phẫu thuật, Tuệ Tuệ hình như bị anh ta dùng dao nhỏ đâm vào trái tim. Anh nhìn trên đài, tất cả đều là máu lúc này. Còn có thể nhìn thấy bên trong cơm hộp, trên bảng bệnh lịch, trên màn ảnh máy vi tính cũng có vết máu, còn có cái màn thầu bị cắn một cái kia khi câu nói này thốt lên, giống như một cái dao nhọn đâm vào đáy lòng hai người, đưa tới một trận ngạt thở. Tưởng Văn Thụy đứng dậy, nhìn tên ác ôn, hai mắt nén giận, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Tưởng Văn Thụy cao lớn trực tiếp nắm cổ áo nam thanh niên, phịch một tiếng đẩy lên trên tường thường xuyên làm cấp cứu. Tố chất thân thể anh luôn rất tốt, sau đó. Hai mắt trừng lớn, thẳng tắp tiếp dùng gan bàn tay bóp ở vị trí yết hầu tên đó, cũng không nói chuyện. Cũng không lên tiếng, bên trong con mắt phẫn nộ hình như muốn đem anh ta bóp chết. Đội cảnh sát đội trưởng vội vàng gọi người lôi chủ nhiệm Tưởng ra, chủ nhiệm, đừng xúc động. Không đáng, không đáng, chúng ta đi cứu người trước, đúng đúng đúng. Tưởng Văn Thụy tức giận hai quyền hơi phát run, người ta là bình dưới lòng bàn tay của mình. Y tá Tuệ Tuệ hiện tại còn đang mang thai đó con mẹ nó, đây là một thi hai mạng. Nghĩ tới đây, trong con mắt Tưởng Văn Thụy ửng đỏ lóe ra nước mắt. Cô gái trẻ này còn là trước đây anh tự đưa đến, bởi vì thể lực tốt, không sợ khổ không sợ mệt mỏi. Tính cách lại hòa đồng, rất được chào đón. Hiện tại, bị người đâm, tâm trạng của anh vô cùng tức giận, lòng ngực như có một tòa núi lửa sắp bộc phát. Thế nhưng, lý trí nói cho anh biết, anh không thể làm như thế. Anh buông lỏng tay, nam thanh niên kêu trên một tiếng, bỗng nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tưởng Văn Thụy nhíu mày, thế nào? Đội trưởng bảo vệ bỗng nhiên nói, vừa rồi có một bác sĩ thấy việc nghĩa nhiệt tình giúp đỡ, anh ta cầm dao nhỏ muốn đâm chết người bác sĩ đó, cậu ấy đó phòng vệ chính đáng, đã thương lại. Nam thanh niên Tưởng Văn Thụy nhìn y tá trưởng, chỉ vào tên ác ôn nói, đây là ai? Y tá trưởng nói, Phùng Hoàng Phong. Chính là người đêm qua đưa người bệnh tới cấp cứu. Lúc đầu sau khi cấp cứu thành công, thế nhưng chẳng biết tại sao tối hôm qua lại chết đi, người nhà đối phương từ buổi sáng hôm nay đã bắt đầu làm ầm ĩ. Tưởng Văn Thụy biến sắc, đối nói với đội trưởng bảo vệ, trước đưa đi kiểm tra, đặt ở bệnh viện, báo cảnh sát, tiếp đó trước đưa đến ICU, đúng rồi, giữ lại video làm bằng chứng, copy thêm phần, liên hệ đài truyền hình. Sau khi vội vàng nói xong, Tưởng Văn Thụy đứng dậy rời đi. Tiếp theo đi ra, hỏi y tá trẻ vừa rồi. Tiểu tổ kia và Tuệ Tuệ đi phòng phẫu thuật. Chuyện hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra, y tá trẻ hơi khẩn trương. Hồi tưởng một phen sau đó nói, bác sĩ Lý Vĩ Ngạn tổ 32, ngoài tiểu tổ họ còn có một bác sĩ trẻ tuổi cao to khác, chính là anh ta cứu được chị Tuệ Tuệ, anh ông chị ấy theo bác sĩ Lý đi phòng phẫu thuật. Sau khi nghe thấy tin tức này, Tưởng Văn Thụy lập tức biến sắc. Số con chó không xong, tổ 32 là một trong bốn cái tiểu tổ mới vừa thành lập, mấu chốt nhất là, cái khuôn mặt mới kia, rất có thể chính là người tham dự giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật, hôm nay mới được đưa tới ngoại khoa tây. Dạng cấp cứu này, sao có thể để tổ 32 làm chứ, nghĩ tới đây, Tưởng Văn Thụy cầm điện thoại lên. Gọi điện thoại cho chủ nhiệm khoa cấp cứu tim, lão Khang tranh thủ thời gian đến phòng phẫu thuật, con mẹ nó, y tá bên tôi bị đâm vào tim, con mẹ nó, anh mau tới cúp điện thoại, anh vội vàng tiếp tục gọi thêm cái máy cứu nữa. Lúc này, Tưởng Văn Thụy vừa bình tĩnh đã bấm điện thoại cho Ngô Đồng Phủ. So sánh với sinh mạng của Tuệ Tuệ, cái mặt mũi gì cũng chẳng còn cần. Viện trưởng Ngô, anh tranh thủ thời gian đến đây, Tuệ Tuệ sắp chết rồi. Lời nói còn chưa hô xong, đã nhìn thấy một người đàn ông người mặc áo blue trắng thần sắc uy nghiêm đi đến. Tưởng Văn Thụy lập tức biến sắc, viện trưởng Ngô. Anh nhanh lên lên đi, bây giờ. Ngô Đồng Phủ gật đầu, cùng đi. Tưởng Văn Thụy gật đầu, tốt mấy người đi lên phía trên. Lý Vĩ Ngạn nhìn Trần Thương, tâm lý lo lắng bất an, trên thân tất cả đều là mồ hôi lạnh. Có cứu được hay không? Không động thủ chẳng lẽ họ nhìn chờ xem Tuệ Tuệ chết? Cứu! Lỡ như xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Dù sao khả năng này là vỡ tim, dạng vấn đề lớn phẫu thuật thế này, anh cũng không dám cam đoan chính mình có thể chắc chắn làm tốt. Thế nhưng nếu ngồi chờ thì sao? Chờ khi mấy chủ nhiệm khác đến, người đều ngõm củ tỏi. Lúc này, bỗng nhiên Đường Linh Linh nói một câu, hiện tại Tuệ Tuệ đang mang thai đó một câu. lập tức làm cho tất cả mọi người chấn động. Con mẹ nó, một thi hai mệnh đệt. Sắc mặt Trần Thương hơi đổi một chút, vốn muốn bằng vào thực lực chính bản thân mình tới làm. Thế nhưng, vì đảm bảo sức khỏe cho y tá này, vì đảm bảo nhóc con khỏe mạnh, anh không hơi gì do dự, lựa chọn kích hoạt bạch khâu N. Bạch khâu N rơi xuống đây chính là đại lão đỉnh cấp của ngoại khoa tim. Trần Thương hiểu rõ, có thể đây là trận tranh tài của chính mình, cũng là khảo hạch, anh không muốn gian lận. Nhưng, vào giờ phút này, cái gì quan trọng? Có gì so với tính mạng người bệnh quan trọng hơn chứ? Gian lận thì gian lận đi. Dù sao cũng là gian lận bằng thực lực với tư cách đại bốt đỉnh cao cấp 99. Sau khi Trần Thương kích hoạt, khí thế cả người đều xảy ra thay đổi cực lớn. Ngay cả Lý Vĩ Ngạn vừa chuẩn bị nói chuyện, cũng bất đắc dĩ ngơ ngác một chút. Trần Thương không chần chờ chút nào, lập tức nói với mấy người, gọi điện thoại cho khoa truyền máu, lập tức tổ chức phối máu, rạch tĩnh mạch ra, bù dịch, nghiêm túc giám sát các áp lực động mạch và áp lực tĩnh mạch trung tâm, tránh trường hợp người bệnh bị sốc, bác sĩ gây tê, chuẩn bị phẫu thuật. Trần Thương nói một chuỗi công việc, giống như quân lệnh, làm cho người nghe bất đắc dĩ gật đầu. Chương 731, vận tốc sinh tử, phần 3, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, Trần Thương làm sao dám trì hoãn thêm một giây một phút nào chứ? Sau khi biết người bệnh có thai, Trần Thương hơi chần chờ, sau đó nhíu mày. Chuyện này thật không hề đơn giản. Có thai kèm theo bệnh tim, bản thân đã là loại biến chứng vô cùng nghiêm trọng, cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc phụ nữ mang thai và thai nhi tử vong. Đó là nguyên nhân chiếm tỷ lệ cao nhất trong những nguyên nhân dẫn đến tử vong của sản phụ ở khoa sản. Đồng dạng, bởi vì có thai nên tốc độ máu chảy bị thay đổi, trạng thái tăng đông máu. Các loại biến đổi thay thế làm tăng gánh nặng cho trái tim phụ nữ mang thai, có thể làm cho bệnh tình của người vốn có bệnh tim chuyển biến xấu hoặc xuất hiện biến chứng của bệnh như suy tim mất bù cấp, phù phổi cấp, suy tim. Mà lúc này, trái tim của Tuệ Tuệ có khả năng có tổn thương nghiêm trọng, cộng thêm gánh nặng thai kỳ khiến cho tỷ lệ độ khó cuộc phẫu thuật, mức độ nguy hiểm, trình độ dự đoán bệnh tình đều gia tăng không ít. Bỗng nhiên Lý Vĩ Ngạn nói, nếu không, trước mắt chúng ta cứ dùng ECMO đã, chờ mấy chủ nhiệm đến được không? Trần Thương không nói chuyện, chỉ dương mắt nhìn Lý Vĩ Ngạn một cái. Nhất thời khiến anh ta xấu hổ vô cùng, không dám nói thêm câu nào nữa. Anh ta cũng biết điều mình nói là không đúng. Nhưng mà anh ta không có cách nào làm tốt cuộc phẫu thuật này. Anh ta chỉ có thể duy trì thật tốt các dấu hiệu sinh mệnh của người bệnh, dùng hết mọi khả năng chờ chủ nhiệm đến. Thế nhưng trong cái nhìn của Trần Thương có quá nhiều ý tứ. Nếu để vỡ tim, cũng không phải chỉ có chảy máu mới là đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn cả là sau khi vỡ tim, xung quanh sẽ có những vùng lớn tế bào cơ tim bị hoại tử. Trái tim đã hoại tử rồi, kể cả cứu sống cũng còn có thể dùng sao? Vì lẽ đó, vào giờ phút này, mỗi một phút bị trì hoãn đều sẽ làm tăng tỷ lệ nguy hiểm và xác suất tử vong của người bệnh và cả đứa bé trong bụng, hoặc là nguy cơ của tim sẽ tăng lên rất nhiều. Trần Thương liếc mắt nhìn bác sĩ gây tê nói, đặt nội khí quản, chuẩn bị gây tê. Bác sĩ gây tê mang biểu cảm nghiêm túc gật đầu nhẹ. Lúc này, Tuệ Tuệ không bị sốc, chỉ là bởi vì bị hù dọa nên rơi vào hôn mê cạn. Ngay khi anh chuẩn bị, bỗng nhiên Tuệ Tuệ tỉnh lại. Bên trong mắt cô tràn đầy nước mắt. Sau khi thấy được Trần Thương, cô tựa như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng. Bác sĩ! Van cầu anh, mau cứu con của tôi, van cầu anh! Mau cứu con của tôi không muốn chết, con của tôi mới 5 tháng, tôi không thể chết, tôi chết đi cũng không có chuyện gì, thế nhưng con của tôi... Lúc này, Tuệ Tuệ dường như đã quên đi đau đớn trong cơ thể. Điều khiến cô đau nhất chính là đứa con chưa ra đời kia. Lần đầu được làm mẹ, cô có bao nhiêu chờ mong cơ chứ? Có quá nhiều kinh ngạc và vui sướng, có quá nhiều ước mơ, cũng có quá nhiều lo lắng. Thế nhưng vào giờ khắc này, một con dao đã đâm rách mọi thứ ảo tưởng tương lai của cô. Tuy cảm nhận được đau đớn kịch liệt, cô vẫn tuyệt nhiên không sợ hãi, thậm chí còn không cảm thấy được đau đớn bắt nguồn từ nơi nào. Bởi vì chuyện đáng sợ nhất cũng không phải là cái chết, mà là đứa con chưa ra đời có thể theo mình chết đi ngay lúc này. Đây là sợ hãi lớn nhất, cũng là đau khổ tột cùng khi đau lòng, máu tươi tràn ra bên ngoài. Trần Thương chủ động đưa tay ra, cầm lấy tay cô, nhìn Tuệ Tuệ nói, tin tưởng tôi, cảm nhận được niềm tin và sự kiên định trong đôi mắt ấy, cảm nhận được sự tín nhiệm đến từ sâu trong linh hồn, đồng thời, cũng cảm nhận được sinh mệnh trong nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến từ đôi tay kia. Bỗng nhiên Tuệ Tuệ thả lỏng rất nhiều, cũng kiên định hơn rất nhiều. Lúc này, linh hồn Trần Thương chính là một bốt lớn cấp 99. Anh biết rõ, vào giờ phút này, sự tiếp xúc, nhiệt độ cơ thể, truyền tải sức mạnh là phương tiện tốt nhất tất cả, thông qua việc anh cầm tay Tuệ Tuệ. Đây là một loại kinh nghiệm, không phải kỹ năng. Điều này còn hơn hẳn kỹ năng, là tinh hoa trong rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế của đời người. Nhiệt độ cơ thể khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, tiếp xúc để người buông lỏng cảnh giác, sức mạnh để người tràn ngập lòng tin khi Trần Thương cầm tay cô, đó là loại trị liệu mạnh mẽ nhất, cũng là biện pháp an ủi hữu hiệu nhất. Trong tiếng Anh có một câu nói là, "The me fai". Tuy hai cách làm này khác nhau nhưng kết quả mang lại giống nhau đến diệu kỳ. Trần Thương quay người nhìn bác sĩ gây tê, nói, tôi gây tê bộ phận trước. Anh theo dõi tình hình, chuẩn bị đặt nội khí quản, sau đó gây tê toàn thân. Không vấn đề chứ? Trần Thương hỏi thêm một câu. Bác sĩ gây tê gật đầu. Anh hiểu rõ ý tứ của Trần Thương. Mặc dù tò mò người trẻ tuổi này là ai, càng thêm tò mò rằng tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi khi ở cạnh anh ta. Nhưng mà vào giờ phút này, quan trọng nhất không phải mấy cái đó, mà là cấp cứu ý tứ của Trần Thương rất rõ ràng, lúc này, Tuệ Tuệ đang ở trong trạng thái cung lượng tim thấp. Khả năng chịu đựng thuốc gây tê cực kỳ kém. Rất dễ xảy ra hiện tượng trái tim ngừng đập trong quá trình truyền thuốc. Vì lẽ đó, vào lúc này, Trần Thương lựa chọn biện pháp an toàn nhất là gây tê bộ phận để mở ngực trước, sau đó khi điều kiện cho phép mới thực hiện gây tê toàn thân. Trần Thương hít sâu một hơi, sau khi chuẩn bị xong thì quay người tiến đến, mặc quần áo tử tế, cầm lấy dao phẫu thuật. Anh liếc mắt nhìn bác sĩ gây tê, đưa thuốc tê cho tôi. Đối phương gật đầu, đưa thuốc gây tê cục bộ dưới dạng lidocaine cho Trần Thương. Trần Thương nhìn vết thương trước ngực Tuệ Tuệ. Sau khi suy tính một phen thì bắt đầu tiêm thuốc tê vào, rạch một đường chính giữa bộ ngực. Sau khi mở ngực, Trần Thương liếc mắt nhìn Lý Vĩ Ngạn, chuẩn bị máu tự thân. Lý Vĩ Ngạn sững sờ, nhưng nháy mắt đã phản ứng được ý tứ của Trần Thương. Lúc này, nếu như không có đủ máu, tốt nhất nên dùng máu của bản thân người bệnh. Sau một khởi đầu tốt, một trái tim bốn ngăn và động mạch chủ lộ ra trong nháy mắt. Trần Thương hơi chần chờ rạch màng tim ra. Anh nói với Đường Linh Linh, căng xương ức ra. Đường Linh Linh gật đầu. Tất cả đã bại lộ trước tầm mắt bác sĩ phẫu thuật. Lúc này, Trần Thương rạch màng tim ra, ngay tức khắc thấy được vết thương của người bệnh. Đinh. Bốt cấp vương, quái vỡ tim, trái tim phụ nữ mang thai đột nhiên rạn nứt, cùng với vết thương bất quy tắc, vách liên thất có vết nứt rõ ràng. Vết thương nghiêm trọng, vui lòng khâu lại ngay lập tức. Trần Thương nheo mắt lại, chuẩn bị làm tốt phẫu thuật. Phẫu thuật khâu để cầm máu trái tim có yêu cầu cực kỳ cao. Việc này liên quan trực tiếp đến các bước chữa trị tiếp theo và vấn đề khôi phục chức năng bình thường của trái tim. Hơn nữa, nếu như bộ phận đặc thù bị tổn thương, độ khó thậm chí còn tăng cao hơn nữa. Ví dụ như lúc này bốt cấp vương mang lại áp lực lớn bao nhiêu? Căn bản Trần Thương không dám tưởng tượng. Vết thương này đã gây tổn thương đến tuần hoàn mạch vành. Như vậy, đối với toàn bộ trái tim mà nói, chắc chắn sẽ chịu thương tổn nặng nề. Lần trước đã nói qua, nhiệm vụ của động mạch vành chính là con đường cung cấp máu và dưỡng khí cho trái tim. Nếu như nơi này bị tổn thương, đây chính là hoại tử do thiếu máu cơ tim. Chứng bệnh này so với nhồi máu cơ tim thực sự còn nhanh hơn nhiều. Đã làm tốt công tác chuẩn bị trước phẫu thuật, mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Thương. Bởi vì vào giờ phút này, không ai có đủ sức khiến họ vững tin. Cho dù là mấy người Lý Vĩ Ngạn, Đường Linh Linh cũng không có cách nào. Chuyện đã đến nước này, còn có đường lui à? Mà khí chất và sự tự tin trên người Trần Thương có thể khiến tất cả mọi người xung quanh đều sinh lòng thán phục. Có lẽ, anh ta thật sự có biện pháp. Giờ phút này, toàn bộ hy vọng đã được ký thác lên người Trần Thương. Chương 732, Vận tốc sinh tử, phần 4, hai người Tưởng Văn Thụy và Ngô Đồng Phủ vội vàng tiến đến phòng phẫu thuật. Trên đường đi, bầu không khí ngột ngạt vô cùng. Áp suất xung quanh bị đè nén đến cực điểm. Dù sao người bị đâm cũng là nhân viên của bệnh viện mình, hơn nữa còn là phụ nữ mang thai, hiện tại tính mạng hấp hối, bất cứ lúc nào cũng có thể một sát hai mạng. Hai người tiến đến phòng phẫu thuật, y tá trưởng và bác sĩ Dương ở tổ Lý Vĩ Ngạn đã cung kính chờ đợi từ lâu. Họ vội vàng dẫn theo viện trưởng đi về phía trước. Tưởng Văn Thùy hỏi, Tiểu Dương, tình hình hiện tại của Tuệ Tuệ như thế nào rồi? Đã bắt đầu phẫu thuật hay chưa? Trên mặt Tiểu Dương lộ vẻ sợ hãi. Hơi kỳ quái nói không nên lời, chủ nhiệm Tưởng, viện trưởng Ngô, phẫu thuật đã bắt đầu rồi. Tưởng Văn Thụy nhất thời sững sờ, ai làm? Lý Vĩ Ngạn. Tiểu Dương lắc đầu, không phải, là một bác sĩ hôm nay đến tham gia thi giải đấu kỹ năng bên kia, tên là Trần Thương. Tưởng Văn Thụy nghe xong lập tức nổi giận đùng đùng. Bây giờ là lúc nào hả? Tranh tài sao? Đầu Lý Vĩ Ngạn chứa cứt à? Các người cũng bị ngớ ngẩn hả? Ai bảo cậu ta làm? Tưởng Văn Thụy vốn dĩ xuất thân là bộ đội, giữa chừng mới đổi nghề làm bác sĩ. Lúc ông mời làm đội trưởng đội tân binh vẫn còn nuôi một đống tật xấu quanh người. Về sau tiến vào trường quân đội học y học, tốt nghiệp lại đến bệnh viện quân khu, sau đó gặp lúc bệnh viện quân khu muốn giải trừ tuân tịch, với tư cách là chủ nhiệm khoa cấp cứu, là tấm gương sáng dẫn đầu, ông chủ động rơi hàm. Khi Ngô Đồng Phủ đến trung tâm cấp cứu đã chủ động mời Tưởng Văn Thụy. Nhìn thấy chủ nhiệm nổi giận, Tiểu Dương thở dài. Chủ nhiệm thật sự là tính tình nóng nảy. Nhưng mà chuyện quá gấp. Anh giải thích, chủ nhiệm, lúc ấy căn bản không có người khác. Sau khi bác sĩ Trần cứu được Tuệ Tuệ đã trực tiếp tổ chức phẫu thuật. Sau khi mở ngực, Tuệ Tuệ bị vỡ tim. Hơn nữa còn gây tổn thương tới động mạch vành, bản thân cô ấy lại đang mang thai, nguy hiểm cực lớn, chắc chắn phải lập tức phẫu thuật. Nếu không, hậu quả khó lường được, bác sĩ Trần cũng là không có cách nào. Lúc ấy chúng tôi đã liên hệ với những chủ nhiệm khác, nhưng họ vẫn không thể tới ngay lập tức. Tưởng Văn Thụy còn muốn nói gì đó nhưng bị Ngô Đồng Phủ trực tiếp đánh gãy, đi tiếp rồi nói, nóng vội cũng vô dụng. Tôi đã gặp qua Trần Thương, năng lực không tệ, nói không chừng cậu ta có thể làm được. Tưởng Văn Thụy nghe thấy viện trưởng nói vậy, ông chỉ đành lắc đầu đi về hướng phòng phẫu thuật. Rửa tay, thay quần áo xong. Tiến vào phòng phẫu thuật. Họ thấy Trần Thương đang làm phẫu thuật. Mọi người xung quanh thấy Tưởng Văn Thụy và Ngô Đồng Phủ đến, ngay lập tức gật đầu chào hỏi, viện trưởng, chủ nhiệm Tưởng. Tưởng Văn Thụy đang muốn lên tiếng nói chuyện với Trần Thương lại bị Ngô Đồng Phủ trực tiếp ngăn lại. Giờ phút này, Trần Thương đang tập trung toàn bộ tinh thần vào một chuyện. Đợi máy ECMO chuẩn bị cần một khoảng thời gian, thế nhưng Trần Thương nhìn vào vết thương ở động mạch chắc chắn phải mau chóng khâu lại. Nghĩ tới đây, anh nói với Lý Vĩ Ngạn, máy khử trung tim khởi động. 20VS. Phóng điện. Lý Vĩ Ngạn nhất thời kinh ngạc, không biết Trần Thương đang nói cái gì. Lúc này, bỗng nhiên Ngô Đồng Phủ đứng ra nói, để tôi làm. Ông vừa nghe đã biết Trần Thương muốn làm gì. Dùng máy khử trung tim để truyền trung tâm thất, khống chế chảy máu, tranh thủ thời gian đó cấp tốc khâu lại tuần hoàn mạch vành. Loại kỹ thuật này cũng có, nhưng mà không phổ biến trong cấp cứu. Kỹ thuật được tiến hành trong trường hợp đặc biệt như là ở điều kiện thiếu hụt, thiết bị chữa bệnh chưa đủ, dưới tình huống không có máy ECMO, hoặc là dưới điều kiện chắc chắn muốn phẫu thuật mà không cách nào kiểm soát tình hình máu chảy. Ngô Đồng Phủ vì sáng kiến này của Trần Thương mà không nhịn được hơi kinh ngạc và vui mừng. Ông tiếp tục nói với Lý Vĩ Ngạn đứng bên cạnh, mọi người tiếp tục chuẩn bị máy ECMO, lát nữa sẽ khâu trái tim. Máy khử trung tim có ảnh hưởng rất rõ ràng. Thời gian để Trần Thương tranh thủ không đến một phút. Thế nhưng ngay trong thời gian rất ngắn như vậy Trần Thương bắt đầu cấp tốc khâu lại khe nứt ở động mạch vành. Toàn bộ quá trình, nếu như bị những người ngày hôm qua nhìn thấy sẽ tuyệt đối giật nảy mình, bởi vì hiện tại cả Ngô Đồng Phủ cũng đang không cách nào nói nên lời. Người này quá lợi hại. Thậm chí còn lợi hại hơn cả mình. Trần Thương này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cậu ta vẫn luôn che giấu thực lực? Ngô Đồng Phủ ngẩng đầu nhìn Trần Thương một cái, phát hiện trên cơ thể anh có một loại khí tràn bàng bạc và mạnh mẽ bao quanh, đến cả chính mình cũng có phần không sánh bằng. Nhưng mà, lúc này không phải thời gian để chần chờ. Chỉ thấy Trần Thương thần tốc khâu lại, động mạch vành đã được khâu thành công. Lúc này Trần Thương mới lại lên tiếng, thành lập hệ tuần hoàn nhân tạo, chuẩn bị khâu trái tim. Đưa tôi chỉ khâu không xâm lấn ba, không. Trần Thương ngẩng đầu, bỗng nhiên trông thấy Ngô Đồng Phủ. Anh nhất thời sững sờ, sau đó gật đầu nhẹ, chào viện trưởng Ngô. Ngô Đồng Phủ cũng gật đầu đáp lại, tôi làm trợ thủ cho cậu. Trần Thương gật đầu, vâng. Một câu cực kỳ tùy ý, mọi người xung quanh nghe được lại có cảm giác cực kỳ quỷ quái. Không sai, viện trưởng Ngô Đồng Phủ muốn làm trợ thủ cho Trần Thương. Kể từ giờ, Trần Thương toàn quyền tiếp quản phẫu thuật vị trí vết thương cực kỳ nhạy cảm, ở phụ cận động mạch vành. Trần Thương vừa lúc khâu xong ống chuyển động mạch, vì lẽ đó thời gian khâu cầm máu tiếp theo phải đồng thời tránh đi tuần hoàn mạch vành. Những thao tác này càng ngày càng gia tăng độ khó. Ngô Đồng Phủ nhìn Trần Thương, chỉ thấy anh rạch một miếng đệm nhỏ xuyên qua lớp sâu của tuần hoàn mạch vành, sau đó là liên tục khâu lại. Trong lòng ông ngay tức khắc nhảy lên hai chữ xuất sắc. Bởi vì cứ tiếp tục như vậy, nháy mắt có thể tránh khỏi việc tuần hoàn mạch vành bị thắt lại dẫn đến nhồi máu cơ tim, phẫu thuật thành công có hiệu quả. Cũng may diện tích rạn nứt không lớn, chỉ cần khâu lại thần tốc là tốt. Tuy một phần quan trọng trong cuộc phẫu thuật là cắt đi những cơ tim bị hoại tử không còn chút sức sống, nhưng bởi vì phẫu thuật kịp thời nên quá trình này có thể giảm bớt độ khó. Thậm chí là không phải làm. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi trôi chảy. Chủ nhiệm Tưởng Văn Thụy được viện trưởng mời đến cũng đã tiến vào phòng phẫu thuật ngay từ đầu. Khi họ nhìn thấy Ngô Đồng Phủ làm trợ thủ cho Trần Thương nhất thời đều trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Nhưng mà... Rất nhanh sau đó, họ đều ngậm miệng. Bởi vì thực lực của người này khiến họ hơi cảm giác chấn động. Cậu ta hình như quá giỏi rồi. Xử lý các chi tiết của trái tim này, mỗi một đường kim mũi chỉ đều nắm chắc đến cực hạn. Đây rốt cuộc bác sĩ tài năng như thế nào cơ chứ, nghĩ kỹ cảm thấy đáng sợ từng giây từng phút trôi qua. Phẫu thuật càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Không bao lâu sau, phẫu thuật chính thức kết thúc. Ngô Đồng Phủ ngẩng đầu nhìn Trần Thương một cái, không nhịn được hít một hơi thật sâu. Người trẻ tuổi này thật sự rất lợi hại. Ngô Đồng Phủ làm trong nghề y nhiều năm như vậy, đây là người trẻ tuổi lợi hại nhất ông từng gặp. Tuyệt đối không có người thứ hai vừa rồi, nhìn một màn phẫu thuật khâu trái tim kia, Ngô Đồng Phủ có quá nhiều rung động. Thậm chí, ông hơi không thể nhìn rõ thực lực của Trần Thương rốt cuộc sâu bao nhiêu. Phẫu thuật hoàn tất. Trần Thương nhẹ nhàng thở ra. Sau khi đóng lại máy ECMO, anh nhìn thấy các dấu hiệu sự sống của người bệnh nhanh chóng khôi phục. Mọi người xung quanh nhất thời cười lên. Ngô Đồng Phủ cũng chủ động vỗ tay. Xung quanh anh là tiếng vỗ tay vang dội của tất cả mọi người. Nếu không nhờ Trần Thương, người đồng nghiệp này có lẽ nguy hiểm sớm tối. Ông cũng nhìn thấy vết thương của Tuệ Tuệ. Nếu như không nhờ Trần Thương, khả năng lúc này họ đang phải đối mặt với nguy cơ sớm tối. Chỉ cần chậm một chút xíu cũng có thể tạo thành rất nhiều tổn thương không thể chữa. Còn người ở tổ Lý Vĩ Ngạn, tất cả đều trợn tròn mắt. Tình trạng hoang mang như vậy kéo dài bao lâu? Họ sớm đã không thèm để ý. Trong lòng Lý Vĩ Ngạn không nhịn được cười khổ một tiếng. Tài năng này! Còn cần họ tới chấm điểm à? Đây không phải là vả mặt à? Đến cả viện trưởng Ngô cũng đích thân đứng ra làm trợ thủ, chúng tôi. Tính là cái quần gì, nhưng mà, nói thật, nếu nói đến chuyện này, họ vẫn là một mặt sáng láng vui vẻ. Dù sao họ cũng từng làm giám khảo của Trần Thương. Mà lúc này đây Tưởng Văn Thụy nhìn Trần Thương, nghiêm túc nói, bác sĩ Trần, tôi rất cảm ơn cậu. Cậu là ân nhân của khoa cấp cứu chúng tôi.